Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Mưu Yêu Đại Đế. Cùng Bắc Đường Vấn Thiên giao chiến, Định muốn chú ý tông cấp võ kỹ Bắc Minh Ấn, trong đó chứa minh giới tử khí, so với U Minh kiếm cũng không kém bao nhiêu. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy một cái. Đối với Bắc Đường thế gia có thể điều khiển minh giới tử khí, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ toàn cả thế gia đều là đến từ Minh Châu chi địa. Chân chính ngoài ý muốn vẫn là Liễu Giao cảnh giới võ đạo. Truyền âm nhập mật, như thế tuyệt kỹ, chỉ có võ tông cường giả phương có thể thi triển. Cái này tiểu nương bì thật là lợi hại. Niên kỷ so với ta vậy không lớn hơn mấy tuổi, lại đã đạt tới võ tông cảnh giới. Xem ra muốn đưa nàng trói nhập động phong, tạm thời là không thể nào. Ai, bản thiếu gia ngưu bức thổi vẫn là quá ít. Vương Khai gật gù đắc ý, cảm thấy thở dài trong lòng. Nếu để cho Liễu Giao biết, hắn hiện tại còn muốn lấy chuyện như thế, chỉ sợ tất nhiên hội lôi đình tức giận, đi lên bạo đánh cho hắn một trận nữa. Vương Khai, nếu như ngươi nguyện ý trở thành bản thiếu cung chủ nô bộc, hôm nay có thể miễn đi một chết. Bắc Đường Vấn Thiên lành lạnh cười nói, cảm thấy đã có một phen khác dự định. Phủ Nguyên Soái uy năng cùng quốc sư phủ thuộc về hai thái cực, một văn một võ, nếu là có thể đồng thời thu hoạch được hai phe ủng hộ, thần võ học cung đại sự tất nhiên có thể thành. Vương Khai nghe vậy thần sắc tràn đầy vẻ khinh bỉ, giơ cánh tay lên cách không phẩy phẩy, cực kỳ không kiên nhẫn nói, khiến người chán ghét con ruồi, có bao xa lan bao xa. Bản thiếu gia chắc tuyệt như vậy nhân vật, không muốn cùng xúc sinh nói chuyện với nhau. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Xem ra ngươi cũng không biết võ tông cảnh giới cường giả kinh khủng. Bắc Đường Vấn Thiên sầm mặt lại, thân hình đột nhiên chớp động, trong nháy mắt tới đến Vương Khai phụ cận, lật tay một chưởng chém bổ xuống đầu. Kim Vũ Tam biến, bá. Nhưng mà, không đợi Vương Khai xuất thủ đánh trả, ngoài điện chính là mặc xuyên thấu vào một vệt kim quang. Trong chốc lát, hóa thành một cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường thương, trực tiếp đâm về phía Bắc Đường Vấn Thiên nghiêng người. Người đến người nào? Bắc Đường Vấn Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng điểm động bước chân bước ra trở ra, cảm thấy lập tức tức giận vạn phần, như là vừa vặn không lùi. Mặc dù có thể muốn Vương Khai tính mệnh, tự thân vậy tuyệt đối sẽ bị trường thương đâm xuyên. Vương Khai thấy thế nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút không vui nói ra. Tiểu Bằng Vương, người sớm không ra muộn không ra. Vì sao hết lần này tới lần khác tại bản thiếu gia muốn giáo huấn một cái tên ngu ngốc kia thời điểm đi ra ngăn cản. Ông, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường thương biến thành hai đạo kim xí. Côn Bằng Yêu thân cũng là hóa thành Tiểu Bằng Vương bộ dáng. Chỉ nghe hắn chiến ý sôi trào cười nói. Thật có lỗi, đã thông thiên tháp có thể áp chế cảnh giới võ đạo, vừa lúc dùng để cho ta thử một lần võ tông cường giả năng lực. Đã như vậy, vậy liền tặng cho ngươi đi. Chậc chậc, Côn Bằng làm con ruồi, đều xem như phi hành động vật. Ai mạnh ai yếu, bản thiếu gia rất là chờ mong nha. Vương Khai thần sắc cười nhạt một tiếng nói. Tiểu Bằng Vương nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đầy mặt tức giận trừng mắt Vương Khai, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vương Khai, đừng tưởng rằng chiến thắng ta huyễn hóa hình thể, liền tự cho là có thể chiến thắng bản tôn. A, bằng không các ngươi hai cái liên thủ, cùng đi cùng bản thiếu gia so tay một chút. Cái kia con ruồi ngược lại là có thể bóp chết. Bất quá ngươi nha, trùng hợp bản thiếu gia thiếu một cái tọa kỵ. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý cười nói. Hỗn trướng, bản thiếu cung chủ đường đường võ tông cảnh giới cường giả, há sẽ cùng một cái loài chim liên thủ? Hẳn là liên thủ là các ngươi hai cái tướng cảnh phế vật. Bắc Đường Vấn Thiên thốt nhiên nổi giận nói. Muốn chết. Tiểu Bằng Vương thần sắc âm lãnh đến cực điểm. Nếu là cùng Vương Khai đại chiến một trận, muốn chiến thắng hắn tất nhiên rất khó. Dù sao huyễn hóa ra hình thể, cùng mình có giống nhau tư tưởng cùng cảnh giới võ đạo. Thậm chí hết thảy đối địch thủ đoạn, đã hắn có thể chiến thắng mình huyễn hóa hình thể, liền đại biểu cho tự thân tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng cũng không có nghĩa là đánh không lại Bắc Đường Vấn Thiên. Chỉ gặp tiểu bằng vương hóa thành một vệt kim quang xuyên thấu mà đi. Hai đạo kim xí bỗng nhiên biến thành hỏa diễm bàn tay. Tướng Bắc Đường Vấn Thiên cho bắt nơi tay. Lúc này hóa thành một vệt kim quang. Kích bắn ra đại điện bên ngoài. Vương Khai, đợi ta chiến bại Bắc Đường Vấn Thiên, lại đến đánh với ngươi một trận. Vương Khai tùy ý nhún vai, chắp hai tay sau lưng, quét mắt trống trải đại điện. Dựa vào huyết mạch khế ước, cảm giác được rõ ràng Miêu gia tồn tại, thần sắc lập tức có chút nghiền ngẫm cười nói: "Đại đần mèo, người có thể ra tới giải thích một xuống a?" "Hắc hắc, Bắc Đường Vấn Thiên hiện tại còn không thể chết, không phải Miêu gia liền nguy hiểm." Bá, Miêu gia thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở điện bên trong. Vuốt ve râu dài, cái mũi có chút giật giật, ánh mắt như ngừng lại Liễu Dao trên thân. Duỗi ra móng vuốt lắc lắc, cười nói: "Tiểu cô nương, tướng Thông Thiên Tháp khí linh trả lại Miêu gia a. Ha ha, người chính là sư tôn nói tới vị kia Miêu yêu đại đế a." Liễu Dao nhẹ giọng cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy hiếu kỳ ý vị. Cũng không có lấy ra Thông Thiên Tháp khí linh, ngược lại là có chút lui về phía sau mấy bước. "Miêu yêu đại đế." Vương Khai thân hình chậm rãi bay xuống, đi vào Liễu Dao bên cạnh, thần sắc có chút kinh ngạc, híp mắt cười nói: "Đại đần mèo, không nghĩ tới ngươi còn có như thế xưng hào đâu. Miêu yêu đại đế, chậc chậc, vậy bản ít thân là ngươi huyết mạch chủ nhân, hẳn là thần võ đại đế đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, huyết mạch khế ước." Liễu Dao nghe vậy đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn, danh mãnh chi sắc chợt lóe lên, đột nhiên che mặt ôn nhu cười nói: "Phu quân đại nhân, người nhưng phải thật tốt bảo hộ ta nha." Ách, Vương Khai lập tức toàn thân tê dại, một trận tiêu hồn cảm giác từ đầu tới đuôi, trông mong quay đầu, không thể tin nhìn xem nàng, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này tiểu nương bì thế mà chuyển đổi nhanh như vậy. "Người sư tôn là người phương nào?" Miêu gia con người bỗng nhiên co rụt lại, vuốt ve râu dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. "Khụ khụ, nàng là ta vị hôn thê." "Đại đần mèo, cái kia Thông Thiên Tháp khí linh khí tức cực kỳ suy yếu, người muốn trở về cũng vô ích, liền đưa cho nàng a." Vương Khai khoát tay áo, cười khan nói: "Cực kỳ suy yếu, không có khả năng." Miêu gia lập tức nhảy lên chân đến, toàn thân mèo cọng lông dễ tạc lập mà lên, tựa như nghe thấy được cái gì nhưng lo sự tình đồng dạng. "Bá." Liễu Dao lật tay tướng Thông Thiên Tháp khí linh lấy ra, nhẹ giọng nói ra: "Miêu tiền bối, ngươi lại nhìn xem liền biết, khí linh nội lực lượng đã bị thôn phệ không sai biệt lắm, còn lại cái này một sợi lực lượng, mong rằng tiền bối có thể tặng cho vãn bối." "Cái này sao có thể?" Miêu gia thân hình cấp tốc đi tới gần, mở to hai mắt nhìn, tơ máu chảy rộng nhìn chằm chằm màu xanh quang đoàn. "Ha ha, xem ra tiền bối đã thành công nuốt lấy màu đen miêu vương. Đã như vậy, hẳn là có thể nhìn ra được, trong đó lực lượng cũng không phải chúng ta thôn phệ." Liễu Dao nhẹ giọng cười một tiếng, thu hồi khí linh, bước chân một điểm, thối lui đến Vương Khai sau lưng. Vương Khai thấy thế lập tức lòng tự tin bành trướng. Một cỗ nam nhân hùng phong thình lình chợt hiện, vung cánh tay lên một cái hào khí vượt mây nói: "Vị hôn thê đại nhân an tâm là được, có phu quân ở đây, mặc dù chư thần thân đến, đều không thể thương tổn ngươi phân chia hào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.